Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Tướng Liễu. Vương đô bên ngoài 50 dặm, 30.000 thương lang đại doanh, trời sinh bá thể, âm u mật thất bên trong. Nhất Phương làm bằng da trên ghế dựa lớn đang ngồi lấy đường hình bóng. Mật thất bên trong mang theo cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái kia hình bóng nghe được bốn chữ này hiển nhiên có chút kinh ngạc. Triệu Hách, ngươi lại thanh người kia bộ dáng miêu tả một cái. Vâng, người kia mặc một thân bụi kim sắc trường bào, cực kỳ thần bí, mang theo một trương sừng trâu mặt nạ, lực lớn vô cùng, mà ta thiết thân thị vệ Đồng Vũ đi ám sát hắn. Rõ ràng đã thành công, nhưng chợt giống như bị đoạt đi thần phách, cả người bị một căn đoạn nhánh trực tiếp đâm chết. Là âm ti, hình bóng rất nhanh phun ra ba chữ, ngón tay ở trên bàn vừa đi vừa về gõ lấy. Hắn đang suy tư trời sinh bá thể đến tột cùng là cái gì. Nơi này không có ánh nến, hết thảy đều ẩn tại đen kịt bên trong, thời gian đều đã mất đi ý nghĩa. Một lát sau, cánh cửa mở rộng, một đạo hình bóng đi đến, mơ hồ có thể phân biệt đây là cả người đoạn xinh đẹp, mang theo mũ rộng vành nữ tử, ngồi tại trên ghế ra hình bóng hỏi, buổi trưa hôm nay tả hữu, cái kia hạ cực ở nơi nào? Nữ nhân lạnh lùng thanh âm đáp lại, một mực tại tiêu giao thuyền hoa bên trên uống rượu làm vui. Tuyết Thiên Nhu thông qua trước đó hoa khôi quan hệ vì hắn chiêu cái không sai đoàn ca múa. Cho nên ngày ngày vừa múa vừa hát, khoái hoạt tiêu giao cực kỳ, bầu không khí lập tức an tĩnh lại. Hình bóng ngón tay ở trên bàn gõ lấy, qua lâu, hắn mới phất phất tay. Triệu Hách gấp vội cúi đầu lui ra, ốc xá bên trong chỉ để lại hình bóng cùng cái kia xinh đẹp nữ tử hai người. Hình bóng lúc này mới lên tiếng, ti thần, các người U Linh Sơn Trang người không phải muốn báo thù à? Ta mang các người đã tới nơi này, giúp các người đè xuống thân phận. Hiện tại như thế nào? Cái này vương đô dưới mặt đất thích khách thế giới. Các người nắm trong tay mấy thành? Hai thành, đã lâu như vậy, mới hai thành. Vương đô thế giới dưới đất rất kỳ quái. Ta hoài nghi Hồng Lâu đã trở thành cái xác rỗng. Ngươi biết, thế giới dưới đất sâu nhất tầng có ba vị không miệng quân vương. Diêm La Thiên Tử, Đông Hải Long Vương, U Linh Trang Chủ, tầng dưới thế giới có U Linh Trang cùng vô danh người. Thượng tầng thế giới có ngũ đại thích khách thế lực. Bây giờ, Tam Hoàng bỏ mình một vị, ngũ đại thích khách thế lực vậy cơ hồ hủy diệt một cái. Thích khách thế giới cân bằng đã bị đánh vỡ, chính đang phát sinh cực đại dung chuyển, cho nên Hồng Lâu xảy ra vấn đề. Ta không có chút nào kỳ quái, ta kỳ quái chỉ là chúng ta tra lâu như vậy nhưng căn bản là không có cách tra ra cái gì. Phàm là qua giới thích khách đều hội chết oan chết uổng. Cái này ngược lại là để ta rõ ràng một chút. A, điểm nào nhất? Đối thủ của chúng ta là vô danh người. Với lại, Diêm La vậy tại, hai người nhất thời trầm mặc lại. Có biện pháp không? Không có, cái kia xinh đẹp nữ tử lắc đầu. Diêm La tại, chúng ta có thể khống chế hai thành. Đã là cực hạn, thậm chí chúng ta bây giờ nói chuyện với nhau đều có thể bị nghe lén. Yên tâm đi, nơi này không phải vương đô, mà là ta thương lang kỵ binh đại doanh. Chỉ cần có thể dẫn xuất Diêm La, ta ngưng tụ quân hồn, một kích toàn lực, hắn tất nhiên vẫn diệt. Diêm La là ai cũng không biết, làm sao dẫn? Chí ít hắn là đứng tại hoàng hậu tỷ đệ sau lưng, cái này đầy đủ rồi, không phải sao? Tướng Liễu, chúng ta U Linh Trang mặc dù gia nhập thánh hội, nhưng ta xin khuyên một câu, Diêm La, âm tiêu đều không phải có thể đánh giá thấp đối tượng. Cộc cộc cộc, ngón tay gõ âm thanh. Âm tiêu, tính cái gì đồ vật? Bọn hắn hẳn phải biết ta mới là không thể bị đánh giá thấp đối tượng. Mật thất bên trong vang lên, cuồng vọng mà tự đắc thanh âm, nhưng mà cái kia hình bóng lại là một bên cuồng vọng địa nói chuyện. Một bên thần sắc tỉnh táo, đồng thời trên giấy viết mấy dòng chữ, đó là một cái bản khai, hoành hàng, diêm la, nghiêu đầu, mã diện, ma tăng, dây thừng đen la sát, mạnh bà, hạ cực hàng dọc, thời gian, địa điểm, sự kiện. Cái kia một trang giấy bị hình bóng tiện tay viết ra, rơi vào cái kia xinh đẹp nữ tử trong tay. Hai người liếc nhau, tên là Ti thần nữ, U Linh, minh bạch vị này ý tứ. Mà chuyện này đối với nàng tới nói vậy là có thể điều tra rõ ràng. Nhiều lúc, người biểu hiện có lẽ sẽ nói láo, nhưng số liệu sẽ không làm bộ. Hình bóng chỉ tường, xinh đẹp nữ tử minh bạch. Đây là một loại đề phòng, ý chỉ, tay vách mạch rừng. Đề phòng chưa chắc là biết mới đề phòng, mà là không biết mình có biết hay không. Cho nên vậy đề phòng. Hạ cực ngồi tại 20 dặm bên ngoài một tòa trong tiểu lương đình, uống một bầu rượu. Lúc này hắn mang theo diêm la mặt nạ. 20 dặm, đúng là hắn có thể khi dễ người một cái khoảng cách. Trừ phi đối phương vậy có thần thoại cảnh cường giả, cái kia mới có thể cảm giác được hắn tồn tại. Chỉ là cảm giác, sau đó lẫn nhau đều không thể dò xét đối phương. Thần thức phạm vi, siêu phàm vài dặm, truyền kỳ hơn 10 dặm, thần thoại hơn 10 dặm, mật thất bên trong nói chuyện với nhau sớm đã bị hắn khóa chặt. Thương lang kỵ binh đại doanh là hắn trọng điểm dò xét đối tượng. Tướng liễu, thân rắn chín đầu, ăn vô số người, chỗ đến, tận thành trạch quốc. Đây là nói lạc cô Hàn A, cái gọi là Trúc Long, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, cho nên, đường chư đường Trúc thân phận mới hội như vậy, quỷ quyệt, khó dò. Như vậy, cái này tướng liễu lại là có ý gì? Vẫn là nói, chỉ là một cái đơn thuần ngoại hiệu. Hạ cực cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn đầu tiên là trực tiếp dùng chân khí bước đã xuất thân đưa rượu lên khí. Sau đó thân hình lấp lóe, cấp tốc biến mất tại chỗ. Vừa vào bóng đêm, hắn liền thành không tồn tại người. Mây đen gió lớn, trên đường nhỏ, một người xinh đẹp U Linh đang đuổi đường. Thân vào đêm sắc, bước tan tiếng gió, thuận phong mà đi. Mỗi một bước đạp xuống đều không có tiếng động. Mỗi một bước đều cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp, giống như tắc kè hoa. Cùng chung quanh bối cảnh tuyệt không hội sinh ra bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Mà nếu như nàng có người sau lưng, như vậy bởi vì hướng gió nguyên nhân, nàng có thể trong nháy mắt ngửi được khí tức. Qua trong một giây lát, hạ cực đi tới U Linh sau lưng, theo đuôi trong chốc lát, trực tiếp đem một viên nguyên bản cắm ở đường môn địa nhãn chuyển trở về nơi đây. Trực tiếp vùng bắn tới tên này vì Ti thần, U Linh trên thân. Sau đó, hắn lại lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, U Linh căn bản không có cảm giác chút nào. Nàng căn bản vốn không biết thích khách thế giới quân vương từng ở sau lưng nàng ngắn ngủi ngừng. Chân, hạ cực vậy không có cảm giác chút nào. Làm loại sự tình này với hắn mà nói, giống như là đại nhân khi dễ đứa trẻ một dạng. Đây chính là thích khách thế giới triệt để giai tầng nghiền ép. Ngươi có thể dốc hết toàn lực, nhưng ngươi lại căn bản là không có cách đề phòng ta. Chuyện thứ nhất làm xong, hắn lại bắt đầu phi tốc làm chuyện thứ hai. Cái kia chính là tiến một bước xác nhận là cô Hàn thân phận là tướng liễu. Điểm này muốn xác nhận vô cùng đơn giản. Chỉ cần hiện tại trở về nhìn xem là cô Hàn có ở đó hay không vương đô là có thể. Dựa theo hạ cực ý nghĩ, hẳn là không tại. Nếu như không tại, cái kia cơ bản liền có thể đã chứng minh. Kể từ cùng Trúc Long đấu hồi lâu, hắn đối loại này có tổ vu ngoại hiệu người đều có chút đặc biệt chú ý. Vương đô sớm đã đêm cấm, cửa thành phong tỏa, trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền có phiên trực binh sĩ. Chậu than chiếu rọi địa chung quanh ủ ấm, như cùng một cái xoay quanh thành hình tứ phương hồng xà. Đêm cấm có thể ngăn lại U Linh, nhưng ngăn không được Hạ Cực. Một lát về sau, Diêm La xuất hiện ở Lạc Cô Hàn ngoài phủ đệ. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào. Thần binh quỷ quyệt, Trúc Long đã có Bích Lam chi nhãn, chiêu yêu linh, như vậy trời mới biết tướng liễu có cái gì. Về phần cái kia ngọc cốt sa bàn, hắn đã điều tra, Lạc Cô Hàn như thế không có lừa gạt hắn. Thiên hạ xác thực có bảy phương bàn cờ. Đối với tu tập binh đạo người tới nói, chính là chí bảo, đứng tại Lạc Cô Hàn ngoài phủ đệ trong bóng tối. Cái này trong phủ đệ hết thảy cấu khung hắn đều vô cùng quen thuộc. Thần thức buông ra, Lạc phủ bên trong chỗ có tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân, thậm chí tiếng hít thở. Toàn bộ đều tiến vào Hạ Cực trong óc, mà tại phủ đệ chỗ sâu thư phòng, chính có một người đang đi học. Thanh âm kia trầm ổn mà yên tĩnh. Binh giả, quỷ đạo giả, có thể mà bày ra chi không thể, dùng mà bày ra chi không cần, gần mà bày ra xa, xa mà bày ra chi gần, lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi. Tiếng nói Hạ Cực rất quen thuộc, chính là Lạc Cô Hàn. Nói một cách khác, cái kia được xưng là tướng liễu nam nhân không phải Lạc Cô Hàn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.